Vạn cổ chí tôn, chương 2491, ước hẹn nửa năm, 1, góc truyện audio.com, chữ Khả Vân nói, ngươi là được tin tức thông. Tiêu Tức Thông nói, đúng là tiểu nhân, cả thành Vĩnh Tương này các con đường tin tức không ai linh thông bằng ta. Chữ Khả Vân nói, tốt, ta hỏi ngươi, chuyện thành Hồng Nguyệt mấy ngày trước ngươi biết bao nhiêu? Tin Tức Thông muốn một hồi, nói, mấy ngày trước thành Hồng Nguyệt vì chuyện Đường gia công tử Đường Tâm tổ chức hôn lễ cưới vợ Khương gia nhị tiểu thư Khương Nhược Băng, nửa đường giết ra Lý Vân Tiêu làm rối, làm cho cả thành Hồng Nguyệt lâm vào hỗn loạn. Nghe nói, đây chỉ là nghe nói, chưa hẳn chuẩn xác. Hắn có phần lo lắng nói ra. Nghe nói trừ trong thành Hồng Nguyệt ra, còn có rất nhiều cao thủ đến thành Hồng Nguyệt tham dự trận chiến thảm khốc kia, không thiếu cường giả thánh vực cùng hóa thần hải và vương tọa võ đế Đằng Quang cũng xuất hiện ở đây, không ít người đồn rằng còn xuất hiện các phong hào võ đế khác cũng không biết thật giả. Chữ Khả Vân gật gật đầu thầm nghĩ tin tức của Tiêu Tức Thông này vẫn đáng tin cậy, liền hỏi. Hiện tại thành Hồng Nguyệt thế cục như thế nào? Tiêu Tức Thông nói, trận đại loạn này, thế lực khắp nơi vì tranh đoạt lợi ích của mình mà đánh đập tàn nhẫn, thật có thể nói là thiên băng địa liệt. Tục truyền ra tin tức phụ tử Đường Khánh ba người vẫn lạc trong đại chiến, thế lực Đường gia triệt để sụp đổ. Hắn nhìn mặt mà nói chuyện, phát hiện mọi người sắc mặt không có biến hóa, lúc này mới thở ra một hơi, tiếp tục nói. Hiện tại thành Hồng Nguyệt đã bị thánh vực tiếp quản, nhảy ra hai gã thành chủ. Hai gã, chữ Khả Vi nhướng mày, nói, có biết là người phương nào? Thân thể Tiêu Tức Thông chấn động, có chút muốn nói lại thôi. Chữ Khả Vi nói, biết rõ cái gì, cứ nói đừng ngại. Tiêu Tức Thông nói, đây chỉ là tin tức mới truyền ra, bởi vì chuyện này mới có từ sáng nay, cũng không biết có chuẩn xác hay không. Hai người đều là cực kỳ ít trẻ tuổi tuấn tài vừa xuất hiện, một người trong đó gọi là La Thanh Vân, xem như một nhân vật, còn có một vị phó thành chủ nhưng chưa từng nghe qua, nhưng cũng có chút địa vị, gọi là Lý Giật. Cái gì, Lý Vân Tiêu thiếu chút nữa sặc chết cả kinh nói. Lý Giật, ta không có nghe sai. Những người còn lại nhíu mày, trước khi đi thành Hồng Nguyệt thì chưa ai nghe cái tên này, thẳng đến khi Thương rút mẫu khí của hắn, bị hắn tính toán ngược hơn nữa nuốt mất một mảnh vỡ đạo quả, mọi người mới biết được người này có thể là số một thiên võ giới, không thể ngờ bị Vi Thanh phái đi nằm vùng. Tiêu Tức Thông cười hắc hắc vài tiếng, nói, đúng vậy, đúng là Lý Giật. Chư vị đại nhân chưa từng nghe qua cũng rất bình thường, nhưng mà Lý Giật nhưng cũng có chút địa vị, nhưng mà DNA tiếng bị che giấu mà thôi. Lý Vân Tiêu cau mày nói, à hát, nói xem, Tiêu Tức Thông nói, Lý Giật này và Lý Vân Tiêu đều xuất thân từ Nam vực Thiên Thủy Quốc theo tin tức tin cậy nói, bọn họ còn là người một nhà. Lý Giật thực lực gần đây cũng không tệ, nhưng mà ánh mắt thế nhân đều đặt lên người Lý Vân Tiêu mà thôi. Người một nhà, mọi người đa mắt cổ quái nhìn qua, nhao nhao nhìn về phía Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu trên trán đổ mồ hôi lạnh, vấn đề này không tốt giải thích. Lý Giật tuy là gian tế địch quốc phái tới, nhưng ở Thiên Thủy Quốc thân phận thật là ngoại thích Lý Gia, còn khống chế Lý Gia một thời gian ngắn, nói là người một nhà của. Góc truyện audio.com, hắn còn chưa đủ, Lý Vân Tiêu lau mồ hôi, ngượng ngùng nói. Tình huống trong đó hết sức phức tạp, tóm lại không có quan hệ huyết thống với hắn. Tiêu Tức Thông sững sờ một chút cổ quái nói. Đại nhân, chuyện này ngươi làm sao biết? Lý Vân Tiêu phất phất tay, nói. Nói tiếp chuyện của ngươi, đừng hỏi ta. Tiêu Tức Thông lúc này mới nói, tuy Lý Giật không hiển sơn lộ thủy, nhưng một thân thực lực cũng cực kỳ cường hãn, nghe nói lần này biến cố ở thành Hồng Nguyệt có yêu tộc đại năng xuất hiện, trắng trợn đồ sát tộc ta, cũng chính Lý Giật đại nhân ra tay, đả bại một đám cường giả yêu tộc, lúc này mới thay đổi cả cục diện thành Hồng Nguyệt. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, một tên ác nhân như vậy biến thành anh hùng, có lẽ là Vi Thanh cố ý truyền ra tin tức chế tạo uy vọng và hình tượng cho Lý Giật, cũng thuận lợi đẩy hắn lên làm phó thành chủ thành Hồng Nguyệt. Lý Vân Tiêu gõ gõ cái chán, nói, Vi Thanh cho Lý Giật làm phó thành chủ, hơn phân nửa là kiềm chế La Thanh Vân, miễn cho hắn một người độc đại không tốt khống chế. Tuy nghe đồn là chuyện phiếm, nhưng Lý Giật trong trận chiến này có ý nghĩa trọng đại. Mọi người cũng khẽ gật đầu, nếu không có hắn ngăn cản Thương, sợ rằng cả thiên hạ có một gã yêu tộc thần cảnh, khi đó nguy hại to lớn khó nói nên lời. Nói ra công lao của Lý Giật rất lớn, chữ Khả Vân nói, người nói tiếp còn có tin tức gì hay không? Tiêu Tức Thông nói, về thành Hồng Nguyệt trên cơ bản không có, ai, thành Hồng Nguyệt cũng biến đổi bất ngờ thời buổi rối loạn A-Hát vốn đánh tan hải tộc cho rằng có thể an ổn, ai biết lại có chuyện lớn này, Đường đại lão gia tử cũng góp cả nhà vào, cũng chẳng biết lúc nào mới có thể an định lại. Lý Vân Tiêu nói, thánh vực cùng hóa thần hải có động tĩnh gì hay không? Tiêu Tức Thông nói, hóa thần hải không biết nhưng thánh vực xác thực có động tác lớn, chư vị cũng biết chuyện Nguyệt Đồng hay không? Trong lòng mọi người chấn động, trong mắt bắn hàn quang. Lý Vân Tiêu nói, Nguyệt Đồng như thế nào? Hắn thuận miệng hỏi, lại không thể tưởng ngờ là hỏi mấu chốt. Tiêu Tức Thông bị bộ dáng mọi người làm chấn động, một hồi mới hồi phục tinh thần lại, thầm nghĩ những người này là nhân vật nào, vì sao biểu lộ vừa biến hóa làm người ta kinh tâm động phách. Hắn nơm nớp lo sợ nói ra, đoạn thời gian trước Tương Truyền Nguyệt Đồng phụ lên người một cường giả, làm áp bốn phía thánh vực đã phái cường giả tiến đến vây quét. Lý Vân Tiêu co mày nói, thánh vực phái người vây quét Nguyệt Đồng, người cũng biết phái người phương nào, Nguyệt Đồng ở đâu không? Tiêu Tức Thông lắc đầu nói, cái này liền không biết. Lý Vân Tiêu lại hỏi mấy vấn đề, trên cơ bản không có đáp án, lúc này cho Tiêu Tức Thông rời đi. Sau đó mọi người lâm vào trong trầm tư, chữ Khả Vân vui vẻ nói. Nếu như có thánh vực ra tay đối phó Nguyệt Đồng, chúng ta có thể bớt việc. Huyền Hoa nhìn Lý Vân Tiêu nói. Người thấy thế nào? Lý Vân Tiêu trầm tư nói. Thánh vực đối phó Thiên Tư có hai vấn đề lớn, một là xem thánh vực hiểu Thiên Tư bao nhiêu, có thể nuốt trôi không? Hai là có ảnh hưởng tới Nguyệt Đồng hay không? Chữ Khả Vân cả kinh, nói. Điểm ấy ta không nghĩ tới, nếu như thánh vực không để ý mà giết Thiên Tư, muội muội ta nguy hiểm. Lý Vân Tiêu nói, phải mau chóng tìm được Thiên Tư. Hắn lần lấy, gocchuyenaudio.com, miếng ngọc bội ra, xem vài lần, tràn đầy phiền muộn. La Thiên nói, đã như vậy, chúng ta nên phát động tất cả lực lượng, không nên cực hạn tại Tinh Nguyệt Trai, các thế lực thương minh trong thành Vĩnh Tương, thuật tháp thế lực đều có lẽ điều động thôi. Cách chương.